Thần Khống Thiên Hạ, chương 483, Thập Tam Thái Tử Thái Ly Tông. Gocchuyenaudio.com. Chấm, các ngươi đã tới, trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một chút, ta nói qua tình huống bên trong. Tiêu Tùng Lâm thản nhiên nói, chờ sau khi mọi người ngồi xuống tại chỗ. Tiêu Tùng Lâm lại nói, sáng mai mọi người đi vào Vạn Thú Quật, bên trong có linh thú cường đại tung hoành, người không đảm lượng thì đừng đi vào. Đệ tử nội môn chỉ có thể lịch lãm ở khu vực bên ngoài. Đệ tử chân truyền chỉ cần đi thẳng tới phía nam sẽ đến mục đích. Dùng kỳ hạn nửa tháng, nếu ngay cả thứ nhất các ngươi cũng không thể đi qua, thì không tư cách vào bí cảnh, các ngươi đều nghe hiểu chưa? Đã hiểu, mọi người cùng kêu lên đáp, vậy là tốt rồi, còn một điều các ngươi nhất định nhớ kỹ. Linh thú tuy đáng sợ, nhưng nhân loại chúng ta mới càng thêm đáng sợ. Nhớ kỹ nhớ kỹ, Tiêu Tùng Lâm nhắc nhở, ý tứ của hắn mọi người đều hiểu rõ, ý cho họ chú ý phòng bị những tông khác bỏ đá xuống giếng. Như vậy có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh, bảo tàng trong bí cảnh sẽ ít người phân chia. Ngay sau đó Tiêu Tùng Lâm vung tay, một mảnh năng lượng vô hình bao vây mọi người bên trong. Trong lúc nhất thời không còn nghe được chút âm thanh bên ngoài. Lúc này Tiêu Tùng Lâm nghiêm túc nói, Tử Thiên Tông chúng ta đứng hàng thứ 8 trong khu vực Tây Bắc. Trước chúng ta còn có 7 đại tông môn, nhất là Quang Tinh Điện, Viêm Mị Tông, Trọng Kiếm Môn, các ngươi nếu có thể thì tận lực đừng gây hấn với bọn hắn. Ngoài ra không cần khách khí, Tây Bắc có tam đại tông môn, phân biệt là từ thất phẩm tới cửu phẩm, mà Tử Thiên Tông thuộc loại tông môn trung thượng, mỗi tông đều có thực lực tượng trưng cùng tôn nghiêm của mình. Không cho phép người khác dễ dàng khiêu khích, nhưng họ còn chưa đạt tới cực mạnh, cho nên gặp được người càng mạnh hơn nếu không cần thì tận lực không đắc tội. Mà Tiêu Tùng Lâm điểm danh ba tông môn chính là ba đại thất phẩm tông môn cường đại nhất Tây Bắc. Trong tông đều có nhân vật cấp bậc thiên tôn, mà cao thủ hoàng cấp không ít, cường giả vương cấp còn nhiều hơn Tử Thiên Tông không ít. Những tông môn bài danh cấp bậc bình thường được định ra từ số lượng của cường giả đồng thời từ cấp bậc của cường giả mà định ra. Muốn đạt tới thất phẩm tông môn, trong tông ít nhất có một cường giả cấp thiên tôn, 10 cường giả hoàng cấp, cùng một luyện dược sư ngũ phẩm mới được thừa nhận là tông môn thất phẩm. Chỉ riêng cường giả thiên tôn dùng một tay đủ tiêu diệt cửu phẩm hoặc bát phẩm tông môn. Bởi vậy có thể thấy được thực lực đáng sợ của tông môn thất phẩm. Trong Tử Thiên Tông mạnh nhất chỉ là cường giả hoàng cấp. Tiêu Tùng Lâm đương nhiên không muốn để tông môn đệ tử đắc tội đệ tử của thất phẩm tông môn. Vạn nhất gây lớn chuyện sẽ trở thành tai nạn của Tử Thiên Tông. Lăng Tiếu có chút không nhịn được hỏi. Chúng ta không đi chọc bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn chọc tới chúng ta phải làm sao bây giờ? Lăng Tiếu không khỏi nhớ tới thập tam thái tử gì đó ở 3 ngày trước. Có vẻ như không phải người của tam đại tông môn, nhưng thực lực của bọn họ cũng không phải tầm thường. Theo kinh nghiệm dĩ vãng của hắn, thập tam thái tử kia tuyệt đối sẽ không để yên. Sau khi đi vào trong vạn thú quốc nhất định sẽ tới khiêu khích bọn họ. Tiêu Tùng Lâm nhìn thoáng qua Lăng Tiếu nói. Nếu có thể nhẫn nhịn thì phải nhịn. Thần sắc Lăng Tiếu có chút không cam lòng nhìn Tiêu Tùng Lâm. Ai ngờ Tiêu Tùng Lâm nói tiếp. Nếu không nhịn được nữa. Không cần nhẫn, nhưng nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Bằng không chỉ sợ sẽ liên lụy đến tông môn A Hát. Tiếu Nhi đã biết, Lăng Tiếu cười nhẹ đáp. Có lời nói này của Thái Sư Phó là đủ rồi. Hắn có tự tin chỉ cần không gặp đối thủ ngoài vương cấp. Ai gây hắn chỉ còn một kết cục, tốt lắm, mọi người điều chỉnh một chút đi, chiến tiên phát đan dược cho bọn họ, Tiêu Tùng Lâm nói, nói xong Tiêu Tùng Lâm thu lại năng lượng hộ cháo. Vào đêm mọi người nghỉ ngơi dưới chân núi, ngày mai sẽ bắt đầu tiến vào trong vạn thú quật lịch lãm. Màn đêm buông xuống, vầng trăng tuyệt đẹp, trong một khu vực đóng quân treo hoàng kỳ thêu ngôi sao. Một thanh niên tuấn tú nằm nghiêng trên giường mềm. Bên cạnh có 2 mỹ cơ rót rượu đấm lưng cho hắn. Nhìn qua bộ dạng của hắn thật tiêu sái phong lưu vô cùng. Ngồi trước mặt hắn là một lão già. Lão già tóc bạc mặt mày hồng hào vô cùng. Sau lưng hắn là 5 hán tử trung niên. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.